Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 344. Ngươi đi phía trái, ta hướng phải, Thiên Sư Đạo, xem như linh vực đỉnh cấp thế lực một trong, chiếm cứ lãnh địa tự nhiên cũng là cực kỳ rộng lớn. Mặc dù chỉ có một ngọn núi, nhưng là ngọn núi này, xác thực xuyên thẳng đám mây. Từ chân núi ngẩng đầu nhìn tới, thẳng đến bị tầng mây bao trùm phiến kia phạm vi, mới bất quá ngọn núi này 1/3 thôi. Chính là bởi vì Thiên Sư Đạo Sơn Phong chính là linh vực đệ nhất cao phong. Thiên Sư Đạo Thủy Tổ cảm thấy nơi này là tiếp cận nhất thiên địa phương, liền lấy một cái tên như vậy. Đại Tráng Đại Nghiêu hai người, quang minh chính đại từ Thiên Sư Đạo Sơn Môn đi vào. Thân là một tên sát thủ hợp cách, trừ bỏ thực lực của bản thân phải qua cứng rắn bên ngoài, tự nhiên còn cần nắm vững đủ loại kỹ thuật. Cái khác không dám nói, nhưng là trận pháp nhất đạo, nhất định phải học thuộc lầu. So với cùng cấp bậc trận pháp sư đến, chỉ có thể mạnh, không thể yếu, bằng không thì ra ngoài ám sát thời điểm, chết ở trong người ta trận pháp. Sợ là trực tiếp ngay tại sát thủ giới danh thùy thiên sử. Thiên Sư Đạo cũng không hổ hắn cửu tinh thế lực đại danh, chính là cửa ra vào canh cổng hai cái kia đệ tử đều là hợp thể kỳ tu sĩ, mà chân núi bố trí một vòng trận pháp, mặc dù không có giống Lâm Nam như thế trực tiếp là một cái thất tinh liên trận khoa trương như vậy, nhưng cũng là một cái điệp ra lấy một cái, đem cả ngọn núi bao vây đến cực kỳ chặt chẽ, bất luận cái gì không có dựa theo chính quy con đường tiến vào người đều sẽ gây nên trận pháp công kích. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ có lục tinh tài nghệ trận pháp, đối Đại Tráng Đại Nghiêu hai cái đã là cửu tinh trận pháp đại sư mà nói, tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng, không dùng được. Dưới tầng mây là Thiên Sư Đạo ngoại môn, toàn bộ Thiên Sư Đạo có được vượt qua 10 vạn tên đệ tử, trong đó ngoại môn đệ tử chiếm hơn 8 vạn, nội môn đệ tử hơn 2 vạn, hạch tâm đệ tử hơn 3.000, còn dư lại bao quát ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, tông môn trưởng lão, tông chủ, thái thượng trưởng lão, những người này cộng lại nhân số cũng không ít. Thế nhưng là chân chính thực lực cường đại người là sẽ không tại dưới chân núi. Toàn bộ Thiên Sư Đạo bên ngoài, liền xem như ngoại môn trưởng lão bên trong tồn tại cường đại nhất, thực lực cũng bất quá phân thần kỳ mà thôi. Nếu là có thể đem thực lực tăng lên tới phân thần kỳ, vậy dĩ nhiên là có được tiến vào nội môn tư cách. Mà một khi trở thành nội môn đệ tử, liền có thể tiến vào Thiên Sư Đạo cao tầng bên trong. Nơi đó không khí đều là ngọt. Đại Tráng Đại Nghiêu cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Mặc dù có Thẩm Nhược Đồng cung cấp địa đồ, nhưng nhìn địa đồ cùng mình du lịch, đó là hai việc khác nhau. Đại Tráng, những thứ kia đều còn không tệ đây, có muốn hay không mang một ít trở về trồng ở trong đất? Đề nghị này không tệ, đợi lát nữa cầm mục tiêu đầu, chúng ta trở về hái một chút hạt giống lại chạy a. Căn cứ tình báo, người kia ở tại khu vực hạch tâm đây, chúng ta dứt khoát liền hắn túi càn khôn cũng đoạt rồi a hát. Ta đột nhiên cảm thấy lần này tiền thuê hơi ít đây. Thôi đi, đây chính là tuyệt phẩm linh thạch, toàn bộ linh vực một năm mới sản xuất bao nhiêu. Liền xem như chân bảo các trên tay hàng tồn cũng không nhiều a. Hai người không chút kiêng kỵ trò chuyện, còn đang thương lượng chuẩn bị đem thấy cái nào đồ tốt mang về. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lúc ấy linh vực huyên náo sôi sùng sục ngũ linh đại lục một chuyện, để chân bảo các kiếm bao nhiêu tuyệt phẩm linh thạch. Bất quá 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch nếu như đặt ở bên ngoài, tin tưởng sẽ có không ít người làm chút tiền ấy mà liều lên tính mệnh, chỉ là hiệu quả tuyệt đối không bằng huynh đệ bọn họ hai người xuất mã. Thiên sư đạo ngoại môn khu vực không lớn, cũng có lẽ là bởi vì nhân số nhiều nguyên nhân. Hai người cảm thấy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là người. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phân chia nội môn cùng ngoại môn đường ranh giới. Về phần tại sao không theo trên trời bay thẳng vào, não tàn mới có thể dạng này chui vào. Một khi phi hành, liền không khả năng ẩn tàng bất luận đồ vật gì. Đây là ai đều không sửa đổi được sự thật. Ngự kiếm thuật cần linh lực cùng thần thức đồng thời điều khiển, mà chân đạp hư không cũng cần vận dụng pháp tắc chi lực. Từ trên trời chui vào nhất định chính là hai cái sáng loáng mặt trời từ trên trời giáng xuống, đồ đần mới nhìn không đến. Hai người từ trở thành sát thủ ngày đầu tiên bắt đầu liền biết rõ bình bình đạm đạm mới là thật đạo lý. Nhìn xem trước mặt đạo ánh sáng này tường, hai người chỉ là hơi dừng lại một chút, liền trực tiếp xuyên qua, không có gây nên bất kỳ vang động. Cái này bức tường ánh sáng nguyên lý là căn cứ linh lực cùng đặc tính sinh mệnh phán đoán. Nói cách khác, có được linh lực sinh mạng thể không cách nào thông qua nơi này. Một khi đụng vào, liền sẽ gây nên cảnh báo, nhưng là hai người công pháp đặc thù, chẳng những có thể che đậy sinh mệnh khí tức, ngay cả linh lực cùng sóng thần thức cũng toàn diện che đậy. Bọn họ xuyên qua nơi này giống như là không khí một dạng, hoàn toàn sẽ không chạm đến mặt này cấm chế. Mà mới vừa tiến vào nội môn, nơi này thế giới liền cùng bên ngoài có khác biệt lớn, chỉ là trong không khí lưu động linh khí đều so ngoại giới nồng đậm mấy phần. Bốn phía trồng trọt thực vật, kém nhất cũng là ngũ phẩm linh thực. Những cái này linh thực cũng không phải là dùng để luyện chế đan dược, vẻn vẹn chỉ là vì sanh hóa hoàn cảnh mà thôi. Đây chính là một cái đại thế lực nội tình, chỉ là nội môn đệ tử ở lại hoàn cảnh liền hiển thị rõ xa hoa. Đại tràng a, ta cảm thấy đợi lát nữa liền đến nơi này nhổ cỏ liền tốt. Ngươi đừng nói, ta đột nhiên nghĩ đi Hương Nhiêu thành đi dạo một vòng, thực rất tò mò linh vực nhất gia tộc giàu có là dạng gì. Quay đầu đi lĩnh tiền thuê thời điểm, dứt khoát đề nghị nhìn một cái đi. Ý kiến hay, làm nhiều năm như vậy giao dịch, thăm một chút tổng là có thể. Tiến vào nội môn, nơi này thực lực tổng hợp liền tăng lên rất nhiều. Nội môn đệ tử, trừ bỏ một chút thiên tư xuất chúng, đại bộ phận đều là thực lực đạt tới phân thần kỳ về sau mới chuyển thành nội môn đệ tử. Bởi vậy, nơi này thực lực phân bố đều đang phân thần kỳ cùng hợp thể kỳ, mà động hư kỳ thì là có thể trở thành nội môn trưởng lão tồn tại. Đương nhiên, nội môn trưởng lão vị trí chỉ có mấy cái như vậy. Đại bộ phận đột phá đến động hư kỳ tu sĩ đều trở thành hạch tâm đệ tử. Nếu như có thể đem thực lực tăng lên tới đại thừa kỳ, trộn lẫn cái hạch tâm trưởng lão thân phận cũng không phải là vấn đề gì. Đại tráng cùng đại nghiêu không hề động nơi này bất luận cái gì một căn hoa cỏ. Bọn họ biết mình mục tiêu ở đâu. Ở nơi này bên trong nội môn, bọn họ ám sát là thiên sư đạo nội môn trưởng lão. Lúc đầu nghe được tiền thuê là 10000 tuyệt phẩm linh thạch thời điểm, đại tráng còn tưởng rằng mục tiêu là hạch tâm trưởng lão, thậm chí là tông môn trưởng lão đây. Không nghĩ tới chân bảo các cư nhiên như thế tài đại khí thô, trực tiếp bỏ tiền mua thiên sư đạo nội môn trưởng lão mệnh. Không sai, chính là thiên sư đạo nội môn trưởng lão, mạng của tất cả mọi người. Chỉ là động hư tu sĩ, để cho bọn họ tới ám sát, đúng là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là số lượng này liền có hơi nhiều. Thiên sư đạo nội môn trưởng lão nhân số tổng cộng 33 người, phân bố ở trong thiên sư đạo cửa khu vực từng cái địa phương. Mặc dù Thẩm Nhược Đồng nói cho bọn hắn, chỉ cần ám sát một lần, có thể giết bao nhiêu, nhưng là bọn họ cũng là có phẩm đức nghề nghiệp tốt a. Lên núi một lần, chỉ cần là ở tông môn bên trong, phàm là có một cái cá lọt lưới, đó đều là mất bọn họ lực hoàn thích khách thân phận. Ở một phe thế lực bên trong, giết chết một người không bị phát hiện là rất khó khăn, trừ phi ngươi làm chính là bọn hắn nơi này người mạnh nhất. Nhưng là thiên sư đạo hai người độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không phải là món ăn của bọn họ, năng lực của bọn hắn, tối đa chỉ có giấu giếm bọn họ dò xét mà thôi. Ta đi phía trái, ngươi hướng phải, ở chỗ này tập hợp, tiến nhập nội môn, vậy sẽ phải bắt đầu làm việc. Đại tráng mở ra địa đồ, cùng đại ngưu phân phối một lần làm việc. Trên bản đồ, mỗi một trưởng lão trụ sở đều bị dấu hiệu đi ra. Hai người sớm đã ghi lại, lẫn nhau gật đầu một cái, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đội thiên sư đạo đệ tử đi qua từ nơi này, lại không có cái gì phát hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.